Hữu Duyên Trà Quán, chương 4, định nghĩa một số thuật ngữ trong truyện, góc truyện audio.com. Để sau này các bạn đọc được suông sẽ và liền mạch, mình xin đưa ra một vài định nghĩa trong truyện, lưu ý tất cả đều là tư liệu để tham khảo, chỉ đúng với nội dung truyện. Chắc chắc không 100, đúng thật tế nha. Chấp niệm, là ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng người, là sự day dứt khi đánh mất điều gì đó, hay là những mong muốn mà không thể thực hiện được. Oán niệm, là những oán hận của vong hồn. Vong hồn nào không có oán niệm gọi là vong thiện, còn ngược lại gọi là vong nghịch. Oán niệm có thể làm hồn ma không thể siêu thoát, chịu nổi khổ cô đơn lạnh lẽo trốn nhân gian. Quỷ hóa, những hồn ma chết sớm hơn tuổi thọ vốn có sẽ còn chấp niệm chưa thể siêu thoát được, chúng hấp thụ những nguồn lực lượng có trong không khí, để tụ thành linh khí màu trắng bay quanh vong hồn. Còn gọi là linh lực, nếu chúng nhất tâm hướng thiện, bỏ công tu tập thì cũng sẽ có một ngày được thăng thiên giới, hoặc nếu còn chấp niệm thì sẽ được đầu thai truyền kiếp. Nhưng một khi sinh ra tâm thù hận muốn hại người thì sẽ dần xuất hiện khí đen, những nguồn lực lượng sau khi hấp thụ cũng hóa thành khí đen, một khi khí đen bao quanh khắp vong hồn thì sẽ biến thành quỷ, bằng mọi giá phải trả được thù để giải oán hận trong lòng. Nếu vong hồn đó giết người hoặc thôn tính linh hồn khác để được mạnh hơn thì khí quanh thân sẽ hóa màu đỏ, đó được gọi là quỷ dữ. Còn mà lộ nguyên lập tế đàn triệu hồi đó. Vậy kết luận lại, linh lực màu vàng là Phật quang, kim quang, thứ ánh sáng có thể làm xoa dịu mọi khí tức khác. Linh lực màu xám, là màu của nghiệp lực, đa phần là quanh thân người sống, tùy vào thiện ác mà màu sắc và số lượng thay đổi. Không phải ai cũng thấy được phần khí tức này. Linh lực màu trắng là ma bình thường hoặc đạo gia tu tiên. Linh lực màu đen là quỷ có tâm thù hận lớn. Linh lực màu đỏ là quỷ dữ, không luận đúng sai, chỉ cần đề cao thực lực. Linh lực màu tím là quỷ mẫu, xung quanh lúc nào cũng có vô vàn các loại quỷ đi theo, có thể hiểu là vương trong loài quỷ. Đặc điểm của kim quang ngoài việc làm xoa dịu các loại linh lực khác ra, kim quang còn là một loại linh lực có tính chất lan rộng mà không mất đi hiệu lực. Giống như một đoàn người sống bị nhốt trong một căn phòng u tối mà trên tay mỗi người có một cây nến, nếu cây nến ấy không được thắp lên bạn sẽ sống trong âm u mãi mãi, không có cơ hội tìm được lối ra trong căn phòng. Lúc này, khi một người nào đó có kim quang thì cây nến của họ sẽ được thắp một mồi lửa, nếu họ đem mồi lửa này đi sang sẻ cho cây nến khác thì ngọn lửa từ kim quang của họ không hề nhỏ đi hay bị dập tắt. Nó chỉ làm căn phòng càng sáng hơn, làm mọi người càng có cơ hội được cứu sống hơn mà thôi. Đây là định nghĩa của riêng chuyện này về vong hồn của con người sau khi chết. Tránh để các bạn bị rối thì phần định nghĩa về yêu tinh và yêu quái sẽ được bổ sung khi đến phiên chúng xuất hiện nha. Có một câu người chuyên đi bắt ma hay nói là, gặp vong thiện thì như gặp người thường, gặp vọng nghịch thì phải giúp nó tiêu trừ oán niệm, nếu không được thì phải diệt trừ trước khi nó mạnh hơn. Gặp quỷ thì sẽ kinh sợ, người không tài giỏi thì vô cùng nguy hiểm. Gặp quỷ dữ thì dù có là người lợi hại mà không có vận may thì cũng không nhặt lại được cái mạng của mình. Còn gặp quỷ mẫu thì, chuẩn bị tang sự là vừa rồi. Cách chương.